Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, khoái thương thủ Real Madrid. Mourinho không quan tâm Manchester City dùng cái gì chiến thuật, dù sao hắn cũng phải làm cho Real Madrid đánh phòng thủ phản kích. Manchester City muốn khống chế bóng, vậy liền để bọn hắn khống. Theo Mourinho, Manchester City bộ này cách làm là tại tìm đường chết, bởi vì kỳ thật Manchester City căn bản không quen như thế đá. Đương nhiên, bọn hắn tại đội yếu trước mặt thời điểm xác thực thỉnh thoảng sẽ đánh như vậy. Nhưng đối thủ bởi vì thực lực quá yếu, cũng không có khả năng đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Liền ngay cả bước đoạt đều làm không được. Cho nên bọn hắn loại này đấu pháp kỳ thật cũng không có tại một cái chân chính có ý nghĩa hoàn cảnh bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Bọn hắn loại này khống chế cầu đấu pháp càng giống là một loại chơi phiếu tính chất chiến thuật, mà không phải chân chính kinh lịch máu và lửa truy luyện được. Muốn nói khống chế cầu, Mourinho xuất lĩnh Real Madrid thế nhưng là tại La Liga cùng Barcelona trực tiếp đối thoại. Barcelona người ta đó mới là khống chế cầu tông sư đâu. Mourinho cũng chưa sợ qua bọn hắn, mà lại tại nhiều lần trong lúc giao thủ, Mourinho cũng suy nghĩ ra một chút đối phó Barcelona chiến thuật ý nghĩ. Hắn ngay cả Barcelona còn không sợ, đối mặt Manchester City cái này vụng về bắt chước người như thế nào lại sợ chứ. Hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, ngay cả cái mông đều không ngẩng một chút, lộ ra rất trầm ổn. Hắn cùng hắn đội bóng đều đang đợi lấy thuộc về Real Madrid cơ hội. Nhưng nếu như cả trận đấu đều đợi không được, Mourinho cũng không nóng nảy. Hắn đã đối với mình đám cầu thủ nói, trận đấu này muốn vô cùng có kiên nhẫn, bởi vì loại này đẳng cấp đọ sức, hơi không cẩn thận liền có thể để đội bóng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu thật là không có quá cơ hội tốt, dù là lấy sau cùng một khách trận thế hòa cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không thể thua. Về tới sân nhà, Real Madrid biểu hiện lại so với tại sân khách mạnh hơn. Đến lúc đó thắng trận cũng chính là có khả năng. Tranh tài đá 10 phút đồng hồ. Hai chi đội bóng đều cẩn thận. Manchester City không dám tùy tiện quy mô để lên tiến công. Bọn hắn càng nhiều thời điểm ở giữa sân ngược lại chân, thậm chí trở về truyền, một mực truyền đến thủ môn dâu hát dưới chân, sau đó lại hướng phía trước truyền, truyền đến Real Madrid vùng cấm địa trước. Nếu như vẫn không có cơ hội tốt, vậy liền tiếp tục trở về truyền cùng nằm ngang truyền. Dù sao tuyệt đối không thể tùy tiện đem khống chế bóng quyền giao ra. Đây cũng là Benitez đặc biệt dặn dò qua. Tại tranh tài trước, Benitez cũng cho đám cầu thủ nhìn hắn giảm biên chế tinh tuyển ra mục thị Real Madrid nhanh chóng phản kích dẫn bóng tuyển tập. Bên trong có rất nhiều Real Madrid phản kích dẫn bóng, có không ít đều là đối phương tiến công bên trong sai lầm, hay là sút gôn bị đối phương thủ môn cầm xuống dưới, sau đó trực tiếp phát động phản kích. Trên thực tế Manchester City đám cầu thủ đối với cái này cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn mình cũng là làm sao làm, ở phía sau trận chờ đợi đối thủ phạm sai lầm, hoặc là khiến cho đối thủ phạm sai lầm, sau đó đánh một lần phản kích, lấy dẫn bóng đến làm kết thúc. Hiện tại, nhìn thấy đối thủ dùng mình rất quen thuộc đồ vật tới đối phó mình, cuối cùng sẽ có chút vi diệu cảm giác. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, Manchester City vây công cũng không có thu được hiệu quả gì. Mourinho đoán được đúng, Manchester City cũng không phải là loại kia am hiểu loại chiến thuật này đội bóng. Mặc dù bọn hắn ngẫu nhiên cũng có thể đánh một trận, nhưng là đối mặt chân chính cường đại đối thủ lúc, bọn hắn bộ này chiến thuật cũng có chút chơi không chuyền. Bọn hắn vẫn là càng ưa thích cùng am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Nhưng bây giờ Mourinho Real Madrid dẫn đầu đánh lên phản kích, bước đến bọn hắn không có cách, chỉ có thể để lên tiến công. Hiệu quả không tốt, ngược lại là Real Madrid phản kích tại cái này trong 10 phút đánh ra tới qua 2 lần có uy hiếp. Tiến công, dưới tình huống như vậy, Benitez điều chỉnh chiến thuật, hắn cũng không để lên tiến công. Manchester City đồng dạng bắt đầu thu về. Sau đó không nhanh không chậm tiến công. Dạng này liền dẫn đến tràng diện bên trên nhìn không phải rất dễ nhìn. Bởi vì song phương đều đối tiến công không phải rất bình thường tích cực. Trọng yếu nhất chính là phòng thủ. Tràng diện này đương nhiên tốt nhìn không đi đến nơi nào. Có trung lập fan bóng đá đối dạng này bóng đá biểu thị ra phản cảm. Nhưng song phương fan bóng đá cũng sẽ không. Bọn hắn quan tâm nhất không phải tràng diện xinh đẹp, mà là cái nào chi đội bóng có thể thắng. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hiện tại cũng rất ủng hộ Mourinho công tác. Bởi vì bọn hắn thấy được Mourinho bóng đá vì đội bóng mang đến cái gì cải biến. Bọn hắn thích loại sửa đổi này. Tại song phương tâm tư đều không tại tiến công bên trong thời điểm. Tiến công cầu thủ biểu hiện liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Kaká ở trong trận đấu biểu hiện rất bình thường tích cực. Nhưng bất đắc dĩ chiến thuật không thích hợp. Hắn tích cực cũng không thể hóa thành có uy hiếp tiến công. Kaká vẫn là cần phải có phản kích không gian. Cho nên kỳ thật lúc trước Mourinho đi Real Madrid về sau. Tất cả mọi người cho rằng đây đối với Kaká tới nói là một tin tức tốt. Kết quả Kaká bởi vì mang thương tham gia World Cup, còn đánh phong bế châm cưỡng ép ra sân. Để Mourinho giận dữ, trực tiếp bị đánh vào lãnh cung. Real Madrid phản kích chiến thuật bên trong liền căn bản không có Kaká vị trí. Kaká tại Manchester City biểu hiện xuất sắc, cũng cùng Manchester City kiên trì đánh phòng thủ phản kích có quan hệ rất lớn. Kaká tại Manchester City rất nhiều dẫn bóng đều là đang nhanh chóng phản kích chung đánh vào. Nhưng bây giờ, Mourinho Real Madrid co vào phòng thủ, căn bản không cho Kaká bắn vọt không gian, cho nên Kaká cũng không có cách. Tổn thương hơn nửa hiệp tranh tài ngay tại cái này song phương rằng co bên trong bay nhanh vượt qua. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm. Tất cả mọi người còn có chút ngoài ý muốn a. Hơn nửa hiệp cái này kết thúc. Cảm giác hơn nửa hiệp không có cái gì nội dung nha. Mọi người cảm giác là đúng. Hơn nửa hiệp xác thực không có gì nội dung. Nhưng Mourinho hy vọng hơn nửa hiệp chính là như vậy. Hắn tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, sân nhà tác chiến Manchester City nhất định sẽ càng ngày càng nhanh nóng nảy. Nếu như đến lúc đó bọn hắn còn không thể dẫn bóng, bọn hắn liền sẽ nóng lòng để lên tiến công. Đến lúc đó chính là Real Madrid dẫn bóng cơ hội. Tại trong phòng thay quần áo, Manchester City đám cầu thủ hơi có vẻ trầm mặc. Cái này hơn nửa hiệp chính bọn hắn đá rất bình thường không thoải mái. Bởi vì không thể dựa theo bọn hắn quen thuộc am hiểu phương thức đến đá. Khó chịu vô cùng. Mà Benitez thì tại trong phòng thay quần áo lặp đi lặp lại cường điệu hai chữ. Kiên nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Kiên nhẫn. Nhất định phải có kiên nhẫn. Bọn hắn các loại chính là chúng ta không có kiên nhẫn thời điểm. Muốn ta nói. Sân nhà coi như cuối cùng đánh thành cái không. Không thì thế nào. Hiệp 2 đi sân khách. Vậy liền giờ đến phiên chúng ta đánh Real Madrid phản kích, Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh đồ vật là có đạo lý. Hiệp 2 song phương vị trí trao đổi một chút, tâm tính cũng liền không đồng dạng. Đến lúc đó Manchester City có thể thảnh thơi co vào phòng thủ. Để Real Madrid tiến công, dù sao kia là Real Madrid sân nhà. Real Madrid tại sân nhà liền đem gánh vác nhất định phải thắng trận áp lực. Đến lúc đó Manchester City cũng dùng phòng thủ phản kích cùng bọn hắn giao thiệp. Liền không sợ Real Madrid không đi vào khuôn phép, mà lại Real Madrid còn có một vấn đề. Hiệp 2 tại bọn hắn sân nhà, mang ý nghĩa bọn hắn không có đường lui. 90 phút đánh thành không, không hòa. Kia liền trực tiếp đánh 30 phút thêm lúc thi đấu. Nếu như 3 phút thêm lúc thi đấu song phương vẫn là không, không hòa. Vậy liền penalty quyết chiến. Sẽ không cho Mourinho điều chỉnh cơ hội. Đêm đó liền muốn thấy rõ ràng. Tại tình huống như vậy, Benitez cho rằng coi như mình đội bóng tại sân nhà bị Real Madrid bức thành cái không, không. Hắn cũng không phải rất bình thường lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là đội bóng tại trận đấu này bên trong ném cầu. để Real Madrid cầm tới sân khách dẫn bóng. Như vậy, coi như cuối cùng song phương đánh ngang. Trở lại mình sân nhà, Mourinho cũng liền bình tĩnh nhiều. Hắn có một khách trận dẫn bóng. Tại điểm số đánh ngang tình huống dưới, liền có thể trực tiếp ra biên. Không cần đánh cái gì thêm lúc thi đấu. Benitez phân tích cùng quyết định đều rất bình thường chính xác. Nhưng phân tích chính xác cũng không có nghĩa là liền có thể để trên trận cầu thủ hoàn toàn nghe lời. Dù sao cầu thủ cũng là có tư tưởng. Bọn hắn có ý nghĩ của mình. Mà lại tại thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng. Rất có thể huấn luyện viên trưởng tại lúc trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi an bài tốt đồ vật đều không thích hợp. Lại thêm song phương ở vào tương đối kịch liệt đối kháng bên trong. Cảm xúc đi lên, vậy thì cái gì đều không để ý tới. Bóng đá tranh tài cũng chính bởi vì có những này không xác định nhân tố mới như vậy để cho người ta mê muội, bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, ban sơ, Manchester City vẫn là tại dựa theo huấn luyện viên trưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra an bài đá. Nhưng khi Real Madrid hậu vệ trung tâm PP tại một lần thân thể đối kháng bên trong, đụng ngã lăn David Silva về sau, có thể rõ ràng cảm giác được Manchester City bên này hỏa khí có chỗ lên cao. Tại phòng thủ bên trong, Real Madrid cầu thủ động làm so sánh lớn, mà Manchester City bên này cũng không cam chịu yếu thế. Song phương hơi có chút cây kim so với cọng dâu ý tứ. Đánh lấy, hỏa khí liền đi lên. Phút thứ 53, Manchester City tại phòng thủ Real Madrid thời điểm tiến công. Company ước chừng khoảng cách cầu môn 40m địa phương đối cầm banh Benzema phạm lỗi. Trọng tài chính cho Company một chương thẻ vàng. Còn phán cho Real Madrid một cái đá phạt. Manchester City cầu thủ đối với chương này thẻ vàng có dị nghị. Bọn hắn cho rằng trọng tài chính quản quá nghiêm. Cái này phạm lỗi không đáng cho một chương thẻ vàng. Có 3-4 tên Manchester City cầu thủ vây quanh trọng tài chính. Dự định đòi một lời giải thích. Mà vừa lúc này, Real Madrid bên kia lại đột nhiên tới một cái đá phạt nhanh phát. Ozil sau khi thức dậy cấp tốc dọn xong bóng đá. Tiếp lấy trực tiếp đem bóng đá đẩy đi ra. Một cước thẳng nhét. Đường Manchester City đám cầu thủ lực chú ý đều còn tại cùng trọng tài chính so tài thời điểm. Cristiano Ronaldo cũng đã từ lỗ hổng bên trong chen vào đến. Đồng thời nhận được Ozil truyền đến cầu. Tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Hắn dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Đá phạt nhanh phát. Nhìn trên đài đột nhiên vang lên hư thanh đánh thức những cái kia còn tại vây quanh trọng tài. Chính Manchester City cầu thủ. Bọn hắn có người quay đầu nhìn lại là chuyện gì xảy ra. Có người thì nhìn về phía trọng tài biên. Còn có người vội vàng quay người đuổi trở về. Mà thủ môn dâu hát ngay từ đầu là giơ cánh tay lên. Ra hiệu đối phương trái lệ. Nhưng hắn phát hiện trọng tài chính cũng không có thổi còi. Vừa cắt cũng không có nâng cờ. Đây là một lần thành công đá phạt nhanh phát chiến thuật. Cristiano Ronaldo đột nhập vùng cấm địa. Đối mặt là có chút thất kinh dâu hát. Cơ hội như vậy đối với hắn mà nói đơn giản quá dễ dàng. Hắn lên chân sút gôn. Bóng đá từ dâu hát bên người chui tới. Thẳng đến cầu môn góc xa. Sau đó lăn vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Manchester City rơi ở phía sau. Cristiano Ronaldo. Bọn hắn lợi dụng một cái đá phạt nhanh phát chiến thuật. Phá vỡ cục diện bế tắc. Cristiano Ronaldo. Tây Ban Nha đài truyền hình sướng ngôn viên phi thường kích động. Real Madrid lấy được một khách. Trận dẫn bóng. Đây thật là một lần đặc sắc đá phạt chiến thuật phối hợp. Toàn bộ Manchester City Ground bên trong vang lên một trận chói tai hư thanh. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cho rằng Real Madrid cái này đá phạt trái lệ. Bọn hắn hẳn là chờ đợi trọng tài chính còi huýt lại mở cầu. Nhưng trọng tài chính cũng không có muốn thổi phạt dẫn bóng vô hiệu ý tứ. Hắn quay người đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng. ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Có Manchester City cầu thủ lần nữa chạy đi tìm trọng tài chính lý luận. Bọn hắn cũng cho rằng Real Madrid cái này đá phạt đá không đúng. Hẳn là chờ còi huýt, chờ bọn hắn đứng vững bức tường người. Nhưng trọng tài chính duy trì mình xử phạt. Manchester City cầu thủ quá bất cẩn. Allan Hansen phê bình đến, bọn hắn vào xem lấy đi tìm. Trọng tài chính lý luận. Lại quên đi trong trận đấu tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Real Madrid so với bọn hắn thông minh. Hiện tại Real Madrid dẫn trước một cái cầu. Đây đối với am hiểu đánh phòng thủ phản kích bọn hắn tới nói thật đúng là một tin tức tốt. Ngụ ý, liền là đối với Manchester City tới nói. Đây tuyệt đối là một cái hỏng bét cực độ tin tức xấu. Am hiểu nhanh Real Madrid. Không chỉ có riêng là tại phòng thủ phản kích chung nhanh. Bọn hắn đá phạt đồng dạng phạt nhanh à. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.